Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1243, thiên bảng nhìn trời bảng. 1. Tốt, tốt, tốt. Đông Trấn Thiên liên tiếp nói xuất ba cái tốt chữ. Đại biểu cho nội tâm của hắn tâm tình kích động. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là Lăng Trần gặp phải bất trắc, bi thống vạn phần. Bây giờ biết được Lăng Trần không chết, tâm tình tự nhiên cao hứng. Hồ Phi, Lăng Trần trở về nhớ kỹ cho chúng ta biết một tiếng. Biết rõ. Hồ Phi gật gật đầu nói. Hai vị quán chủ, ta vẫn phải đem tin tức này nói cho Khâu lão. Đi trước, Đông lão. Lần này tốt, đã Lăng Trần không có việc gì, lần này luận võ chúng ta có thể yên tâm. Hà Tử Vân cười nói nói. Tuy nhiên Đông Trấn Thiên là Long Hổ hội quán quán chủ, nhưng là, mọi người tâm lý đều rõ ràng, Lăng Trần mới là Long Hổ hội quán người đáng tin cậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Hồ Phi những người này, còn có bát đại quái nhân, cũng hoặc là Hà Tử Vân, Đông Trấn Thiên, toàn bộ đều là bởi vì Lăng Trần mới tụ tập cùng một chỗ. Nếu như Lăng Trần chết rồi, liên hệ giữa bọn hắn mối quan hệ đem chậm rãi biến mất. Nói không chừng, mấy tháng hoặc là mấy năm sau, tất cả mọi người sẽ lần lượt rời đi, đơn độc đi qua người của mình sinh. Đến mau chóng đem chuyện nào nói cho Lăng Trần, xem hắn có ý nghĩ gì. Đông Trấn Thiên nói rằng, ta sẽ cùng Hồ Phi lên tiếng kêu gọi, để Lăng Trần có thể trước tiên biết rõ chuyện này, giúp xong Long Hổ hội quán sự tình. Mắt thấy sắc trời dần dần biến bóng tối, Hà Tử Vân đi đầu một bước về nhà. Mặc dù mọi người đều ở Long Hổ hội quán nhậm chức, nhưng ở tại Long Hổ hội quán chỉ có những học viên kia, võ lâm nhân sĩ, còn có một số nguyên bản là thuộc về Long Hổ hội quán cao thủ. Đông lão, có muốn hay không ta lái xe đưa ngài trở về? Điền Hán bên trong tại cửa ra vào gặp được Đông Trấn Thiên, hỏi. Không cần, dù sao chỗ ta ở không xa, đi một chút đã đến. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Đông Trấn Thiên nói rằng, đối với Điền Hán bên trong người này, Đông Trấn Thiên vẫn là rất xem trọng. Tuy nói tư chất thường thường, nhưng hắn làm việc phi thường phụ trách. Chính vì vậy, Đông Trấn Thiên mới đối với hắn ủy thác trách nhiệm, phụ trách các học viên quản lý. Trên đường đi về nhà, Đông Trấn Thiên bước chân rất chậm. Không nhanh không chậm, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bên đường đèn đường tản ra mờ nhạt ánh sáng. Đông Trấn Thiên chỗ ở khoảng cách Long Hổ hội quán ước chừng 3 cây số xa. Đông gia cũng coi là gia đình giàu có. Đông Hải thị có vài chỗ bất động sản. Hơn nữa, Đông Trấn Thiên không quá ưa thích ở bên ngoài. Bởi vì ở đã quen nhà mình. Hắn đem sở hữu bất động sản bố cục bố trí tất cả đều biến thành đồng dạng. Cứ như vậy, mặc kệ ở đâu ở lại, đều đi theo nhà không sai biệt lắm. Nhìn cách đó không xa chỗ ở, Đông Trấn Thiên bước nhanh hơn. Nhưng là, đi ra không bao xa, hắn đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu như cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện lỗ tai của hắn hơi lay động. Chính đang lắng nghe động tĩnh chung quanh. Ra đi. Một hồi lâu, Đông Trấn Thiên chậm rãi nâng lên đầu, nói một mình một loại nói ra. Ta biết rõ ngươi ở chỗ này. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp bên cạnh lục lâm bên trong đi ra một người, đứng ở Đông Trấn Thiên sau lưng. Cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, Đông Trấn Thiên chuyển qua đầu, đánh giá đối phương. Người trước mắt này ăn mặc toàn thân áo đen, trên mặt che mặt, nhìn không Kiyonaga tướng, nhưng là, từ đối phương che kín nếp uốn trán đầu cùng thân hình có thể nhìn xuất. Người tới niên kỷ hẳn là rất lớn. Người là võ quán người, Đông Trấn Thiên mở miệng hỏi. Đối phương không nói một lời, phảng phất không nghe thấy Đông Trấn Thiên tra hỏi. Đột nhiên, chung quanh cây cối giống như bị một trận gió nhẹ lướt qua. Cành lá tuôn rơi rung động, Đông Trấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt lui lại hơn 10 mét, lại nhìn hắn vừa rồi vị trí, mặt đất đã thật sâu lõm xuống dưới, Thấy cảnh này, Đông Chấn Thiên trong mắt lộ ra xuất một tia chấn kinh. Thiên bảng cao thủ, từ vừa rồi một chiêu kia có thể nhìn xuất, thực lực của đối phương phi thường cường đại. Cho dù là thân là Bắc Đẩu Võ Lâm Đông Chấn Thiên, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia áp lực. Người rốt cuộc là ai? Đông Chấn Thiên tiếp tục hỏi. Thực lực của đối phương khủng bố như thế, tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Hắn ở não hải bên trong tìm kiếm phù hợp loại điều kiện này người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một hai cái. Khó nói, người trước mắt này chính là một cái trong số đó. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đối phương mảy may không cho Đông Chấn Thiên cơ hội thở dốc. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, tốc độ trong nháy mắt triển khai. Cương mãnh quyền kính mang theo tiếng thét, phá không đánh tới. Hung hăng hướng phía Đông Chấn Thiên cái ót đánh tới. Mắt nhìn đối phương cấp tốc tới gần, Đông Chấn Thiên bàn tay lớn vồ một cái. Chung quanh cây cối lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, chỉ gặp mấy chục cái lá cây bay rơi xuống, rơi vào Đông Chấn Thiên trong tay. Lá cây nơi tay, Đông Chấn Thiên bước chân vừa lui, hai tay cùng lúc vung xuất. Chỉ một thoáng, mấy chục phiến lá cây giống như lưỡi đao sắc bén, phá không mà ra. Gặp tình hình này, đánh lén hắc y nhân thân eo thay đổi, cưỡng ép đem thân rút lên. Từ những cây đó lá phía trên nhảy vọt qua, tuy nhiên có lá cây ngăn cản lại bước tiến của hắn. Nhưng thế công của hắn cũng không có hóa giải, y nguyên hướng phía Đông Chấn Thiên bước tới. Trong nháy mắt, hai người cách xa nhau không đến một mét trái phải. Cương quyền đột kích, Đông Chấn Thiên không có tiếp tục lui lại, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi. Nội kình trong nháy mắt ngưng tụ, song trưởng hơi bên trên nhấc. Đón đối phương nắm đấm đánh ra, theo quyền trưởng đánh vào cùng một chỗ, một cỗ mạnh mẽ khí lãng lập tức bắn ra ra, hướng phía chung quanh khuếch tán. Hai người áo góc cũng bị cái kia luồng kình phong nhấc lên, không gió mà bay. Cảm nhận được đối phương hùng hồn nội kình, Đông Chấn Thiên nhíu mày, toàn thân kình lực liên tục không ngừng vận chuyển tới trên song trường, chống cự lại đối phương cuồng mãnh lực lượng. Rằng có số 10 giây đồng hồ, Đông Chấn Thiên cùng hắc y nhân trên trán đều có mồ hôi tràn xuất. Liền hô hấp cũng biến thành gấp rút bắt đầu. Nội kình so cùng, là một loại vô cùng nguy hiểm đối kháng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Chấn Thiên cùng hắc y nhân đối kháng đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Hắc y nhân che mặt, nhìn không sạch trạng huống của hắn. Nhưng Đông Chấn Thiên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hai đầu cánh tay khẽ run, hiển nhiên đến tinh bì lực tẫn trình độ. Vì cái gì, người phải làm như vậy? Đột nhiên, Đông Chấn Thiên nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, từng chữ nói ra nói rằng, nghe được Đông Chấn Thiên, hắc y nhân lông mày hơi nhíu, không nói một lời, chỉ là bước chân lần nữa hướng về phía trước đè ép một bước, bức bách Đông Chấn Thiên. Theo đối phương nội kình tăng lên, Đông Chấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vô cùng. Tự thân lực lượng đang bị từng điểm làm hao mòn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người thật muốn làm như thế sao? Thấy đối phương không mở miệng, Đông Chấn Thiên hít sâu một hơi. Lần nữa hỏi, ngươi hẳn là rõ ràng ta tính cách. Thật muốn ép ta, cùng lắm thì cùng chết. Hắc y nhân không nói gì, tựa hồ không vì Đông Chấn Thiên lời nói mà thay đổi. Bất quá, ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ Đông Chấn Thiên trong lòng hiện lên đi ra. Cơ hồ là theo bản năng, Đông Chấn Thiên cấp tốc chuyển đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Lập tức, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ bên cạnh lục lâm bên trong liền xông ra ngoài, thẳng bước sau lưng của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.